Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, tìm bảo. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đỗ Tiêu vậy nhìn thấu Gia Cát Thần Toán tâm tư. Đỗ Tiêu vội vàng hướng Gia Cát Thần Toán giải thích, Gia Cát Đại Nhân không cần phải lo lắng. Chúng ta muốn xem bói một người, nếu như người này là một cái người bình thường vậy còn đơn giản. Nếu như bị xem bói người là một cái cường giả chân võ cảnh giới, coi như là ta sư phụ tới xem bói cũng sẽ bỏ ra giá rất lớn. Nếu như là suy tính thông thiên tầng 3 cường giả, coi như là ta sư phụ như vậy cường giả cũng sẽ bị thiên đạo cắn trả bỏ mạng. Xem bói sư cũng phân là đẳng cấp, phổ thông xem bói sư chỉ có thể chiếm bạc một ít đồ thông thường. Cấp đại sư xem bói sư có thể xem bói một người đời người sự tích. Tông sư cấp xem bói sư có thể xem bói một cái tìm người. Đại tông sư cấp bậc xem bói sư thì có thể xem bói một người tương lai. Bất quá xem bói một đạo chính là cùng thiên tranh nói. Cho nên xem bói sư vậy đều hết sức vắn số. Hơn nữa những cái kia xem bói sư cũng không nguyện ý đi xem bói những cái kia bọn họ hao tổn chuyện rất lớn. Đỗ Tiêu chính là một cái cấp bậc tông sư xem bói sư. Mà Đỗ Tiêu sư phụ chính là một cái lớn cấp bậc tông sư xem bói sư. Ban đầu phái Côn Luân vậy hai cái vương cảnh cường giả chạy trốn, sau đó cũng không có ai biết bọn họ tung tích. Trung nguyên thế lực hoàng cảnh cường giả sở dĩ không có tìm xem bói sư đi xem bói bọn họ tung tích, đó chính là bởi vì coi như là cấp đại sư cái khác xem bói sư xem bói bọn họ vậy không nhất định xem bói chính xác, hơn nữa còn có bỏ mạng nguy hiểm. Bây giờ nhân hoàng đan nếu không có xuất hiện, Gia Cát Thần Toán cũng không có nóng nảy trước đi tìm. Bởi vì làm nhân hoàng đan chắc chắn sẽ không như thế nhẹ dễ dàng liền xuất hiện. Gia Cát Thần Toán suy đoán nhân hoàng đan có thể phải đến ngày cuối cùng mới có thể xuất hiện. Hơn nữa đến lúc đó xuất hiện tất cả mọi người đều có thể tranh đoạt. Nếu không bằng vào vận khí liền mất đi lần này hoàng chữ người thừa kế tranh đoạt ý nghĩa. Lui 10.000 bước nói, coi như lần này tranh đoạt nhân hoàng đan quả thật dựa hết vào vận khí. Có những hoàng tử khác trước thời hạn lấy được nhân hoàng đan, Gia Cát Thần Toán vậy không phải là không có biện pháp đem nhân hoàng một làm qua tới. Rời đi hoàng tộc bí cảnh địa phương là cố định, nói cách khác bỏ mặc ai đạt được nhân hoàng đan, 3 ngày sau cũng biết chung nhau tụ tập ở một chỗ rời đi hoàng tộc bí cảnh. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán sẽ ra tay cướp đoạt cũng không muộn. Hơn nữa hoàng tộc bí cảnh bên trong như thế nhiều thiên tài địa bảo, giống như ngộ đạo hoa như vậy đồ đều có. Gia Cát Thần Toán càng muốn ở hoàng tộc bí cảnh bên trong lấy được càng nhiều hơn thứ tốt. Tốt nhất là lần này trực tiếp đột phá vương cảnh. Bất quá hoàng tộc trong bí cảnh thiên tài địa bảo mặc dù hơn, nhưng vậy không hơn đến cải trắng tình cảnh. Tùy tiện vừa đi là có thể đạp phải một đống lớn. Cho nên còn cần Gia Cát Thần Toán mình đi tìm. Nguyên bản địa phương lớn như vậy chỉ cần số người đủ hơn 10 ngày thời gian là có thể toàn bộ quét sạch một lần. Nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ chỉ có 3 ngày thời gian. Vậy thì cần nhất định độ chuẩn xác mới được. Đỗ Tiêu thân là cấp bậc tông sư xem bói sư, ít nhất ở bạc coi là chút chuyện nhỏ này tình thời điểm vẫn là dựa vào điểm phù. Tránh đông phương đại khái 20 dặm tả hữu địa phương có thứ tốt. Chúng ta lại xem, Đỗ Tiêu bấm đốt ngón tay liền một phen nói. Gia Cát Thần Toán một mặt không nói hỏi. Nơi nào là đông? Hoàng tộc bí cảnh tự thành thế giới. Trong này lúc nào đều là ban ngày. Cũng không có mặt trời lên xuống. Trên bầu trời chẳng qua là tản ra ánh sáng vô tận. Dưới tình huống này Gia Cát Thần Toán trên căn bản đã hoàn toàn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Đỗ Tiêu gãi gãi đầu, vội vàng cho Gia Cát Thần Toán chỉ rõ một phương hướng. hai người đi tới liền một nơi hang núi to lớn trước. Bên trong có một cái một người to, hơn 10 mét dáng dấp chăn khổng lồ chiếm cứ. Vậy con chăn không biết sống nhiều ít năm, trên trán lại có một nơi mơ hồ trống túi, như có sừng rồng muốn phá thể ra vậy. Hết sức thần dị, thấy Gia Cát thần toán hai người tới đây. Vậy con chăn nhất thời hướng về phía hai người gào thét một tiếng. Chợt hướng Gia Cát thần toán chạy tới. Lại có một cái cấp 3 yêu thú. Vừa vặn cầm tới luyện tay một chút. Vừa dứt lời, đây là vậy chăn lớn đã nhào tới trước người bọn họ. Gia Cát thần toán có thể cảm nhận được một cổ gay mũi mùi tanh hôi truyền tới. Gia Cát thần toán không có công phu theo một cái xúc sinh ở chỗ này trễ nãi thời gian. Cho nên tay hắn trực tiếp cầm ở bay huyết kiếm trên. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng khí huyết sát cũng đã trùng tiêu. Vậy cổ kinh người ý định giết người để cho đỗ tiêu cũng là run run một cái. Trên mình thấy lạnh cả người tấn công tới. Vội vàng cách Gia Cát thần toán xa một ít. Bất quá còn chưa cùng Gia Cát thần toán một kiếm chém ra. Vậy chăn lớn nhưng là tựa như bị cái gì kinh sợ vậy. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Tốc độ thật nhanh, ngay tức thì liền mất tung ảnh. So sánh với người, những động vật này đang cảm giác sát khí phương diện kinh người nhạy cảm. Gia Cát thần toán trường kiếm màu máu khí trùng tiêu. Nhất thời liền đem cái này chăn lớn dọa sợ. Bất quá chạy cũng tốt, tỉnh được Gia Cát thần toán lãng phí thời gian. Lúc này Đỗ Tiêu đối với Gia Cát thần toán lại có một cái nhận thức mới. Hắn vậy biết được Gia Cát thần coi là thật sự là quá mạnh mẽ, bởi vì Gia Cát thần toán mới vừa tụ lại khi thế đã hoàn toàn có thể theo thông thường vương cảnh cường giả sánh bằng. Hai người tiến vào vậy bên trong động vừa thấy, vậy chăn lớn bảo vệ lại là một đóa kỳ lạ năm lá cỏ. Hơn nữa năm lá trên cỏ mặt tản ra một cổ say lòng người hương thơm. Vật này Gia Cát thần toán cũng không nhận ra, nhưng Đỗ Tiêu nhưng là trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cửu chuyển hoàn hồn thảo, bây giờ đã sinh tăng đến thứ 5 vòng vo. Thứ tốt à, nghe xong Đỗ Tiêu nói sau đó. Gia Cát thần toán rốt cuộc biết vật này là gì. Cửu chuyển hoàn hồn thảo lại gọi treo mệnh cỏ. Chỉ cần người còn chưa có chết, uống xuống hoàn chỉnh cửu chuyển hoàn hồn thảo, chí ít có thể đem người mệnh treo ở 3 năm. Mặc dù bị treo ở tánh mạng người, cái này bên trong 3 năm cũng chỉ có thể giống như một cái hoạt tử nhân như nhau nằm ở xe lăn bên trong, nhưng là còn sống tổng so chết tốt. Hơn nữa có chút người sắp chết, nếu như dùng cửu chuyển hoàn hồn thảo treo ở tánh mạng, tìm được thích hợp chữa trị phương pháp, vậy cửu chuyển hoàn hồn thảo đối với hắn đó chính là giống như cứu mạng giống như vậy. Như vậy đồ ở thiên hạ vẫn rất có thị trường, bất quá cửu chuyển hoàn hồn thảo chỉ vừa được thứ 5 chuyển. Vậy nó công hiệu liền thấp xuống thật nhiều. Tối đa chỉ có thể treo ở người sắp chết 1 năm tánh mạng. Dĩ nhiên cái này cũng đã là rất bảo vật chân quý. Thu hồi thứ tốt, Gia Cát thần toán trực tiếp đối với Đỗ Tiêu nói. Cùng trở về sau đó mới cùng nhau phân phối. Nghe được Gia Cát thần toán lời này, Đỗ Tiêu lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu bạc coi là. Gia Cát thần toán nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì cửu chuyển hoàn hồn thảo như vậy đồ liền thất tín với hắn. Hơn nữa Gia Cát thần toán coi như bởi vì cửu chuyển hoàn hồn thảo thất tín với hắn, hắn vậy không có cách nào, bởi vì hắn chỉ có nhân vật cảnh giới tu vi, mà Gia Cát thần toán nhưng là thiên cương cảnh giới tu vi. Hơn nữa còn so thông thường thiên cương cảnh giới mạnh hơn lên rất nhiều lần. Đỗ Tiêu rất nhanh liền có kết quả. Chỉ một phương hướng nói, nơi này 10 dặm chưng hẳn thì có một cái tốt. Gia Cát thần toán mang Đỗ Tiêu trực tiếp đi cái hướng kia bước đi, nhưng là phát hiện nơi này đã bị người chiếm. Hẳn là nói hai nhóm người vẫn còn ở tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-cung-long-chi-vuong-cung-long-chi-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.